99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 790. Ngàn người cưỡi biểu tử. Không khách khí, chỉ là ta nhớ kỹ ngươi không phải cùng với Âu Minh sao? Coi như hắn đem ngươi vung, ngươi cũng không trở thành trôi qua thảm như vậy a. Dư Lý Lý nghe nói, càng là cảm giác có chút quẫn bách. Hỏi, ta xem lên, rất thảm sao? Chấm ngoặc kép, ân, rất thảm. Hách Vũ nhìn xem nàng, nhéo nhéo nàng liền cửa hàng mặt tiền nho nhỏ mua quần áo. Chậc chậc lắc đầu ghét bỏ nói ra, ngươi xem một chút ngươi đều là mặc quần áo gì? Năm đó ngươi cái kia một thân hàng hiệu đâu? Dư Lý Lý uống một ngụm trà, vui tươi hớn hở mà nở nụ cười. Hời hợt đem tất cả tự thuật một lần. Từ 4 năm trước, đến bị lừa tiền, đến 4 năm sau, Hách Vũ trông thấy nàng cái kia một bộ miễn cưỡng vui cười bộ dáng. Cũng không ngừng mặc, gật gật đầu, nói cách khác, ngươi bây giờ bị tên xúc sinh kia cho lừa bịp. Nếu như không trả tiền, liền cáo ngươi. Ân, Dư Lý Lý rót cho mình một ly trà, nhấp một miếng, hắn cho đi ta 5 ngày thời gian. Nếu như trong vòng 5 ngày không thể xuất ra tiền đến mà nói, liền báo cảnh bắt ta. Vừa nói, không khỏi đỏ hồng mắt. Hắn là chắc chắn ta không có tiền tìm luật sư thưa kiện. Hơn nữa hiện tại một chút có lợi cho ta chứng cứ đều không có. Chấm ngoặc kép, muốn bao nhiêu tiền? Không biết. Chấm ngoặc kép, Dư Lý Lý con mắt ửng đỏ. Nhưng nhìn gặp Hách Vũ cái kia một bộ đồng tình bộ dáng, lại lập tức nở nụ cười. Có thể là 38 vạn, có thể là hơn 40 vạn. Dù sao hai chiếc xe phí sửa chữa đều đã hơn 30 vạn, tăng thêm tiền thuốc men, sợ rằng phải hơn 40 đâu. Ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Hách Vũ hỏi. Dư Lý Lý thấp đầu, tâm lý trận khó chịu. Hơn 700, đây là ta 11 nghỉ dài hạn làm kiêm chức để giành được đến. Vậy ngươi bây giờ có chỗ ở chưa? Có, ta trước mấy ngày mới vừa giao một cái quý tiền thuê nhà. Nếu không, ngươi theo ta làm, hiện tại ngươi trong thời gian ngắn cũng góp không đến nhiều tiền như vậy. Vừa vặn ta làm việc địa phương cái kia còn có địa phương đứng không? Tiền lương vẫn rất cao. Ngươi nếu không thử xem. Hách Vũ nhìn xem Dư Lý Lý, hỏi. Dư Lý Lý khẽ giật mình, ngay sau đó không chút do dự lắc đầu, ta không làm cái kia. Hách Vũ nhìn xem nàng, đột nhiên cười, nói ra, ngươi cùng Âu Minh lâu như vậy, chẳng lẽ hắn không làm ngươi sao? Dư Lý Lý mấp máy môi, không nói chuyện, muốn đến tiền nhanh, chỉ có con đường này. Ta làm việc địa phương vẫn là cấp cao nơi trốn, ngươi muốn là đi đồng dạng địa phương còn không có ta cái kia cao đây. Hách Vũ nhìn xem nàng, thật dài lông mi giả kích động, cầm lấy phấn bánh đến cho bản thân bổ trang, dù bận vận ung dung nói ra, hơn nữa chỉ ngươi cái này khuôn mặt nhỏ nhắn cùng dáng người, so với ta loại này thế nhưng là đáng tiền nhiều, làm không tốt 2 ngày liền có thể kiếm lời xong tiền. Làm 2 ngày, đằng sau ung dung, 2 ngày liền có thể kiếm lời xong tiền, đúng là rất nhanh không sai. Trong vòng 5 ngày, nếu như có thể trù đến số tiền kia, nàng kia khẳng định liền không cần lo, cũng không cần ngồi tù. Nàng còn trẻ như vậy, 25 năm tuổi, chính là nữ nhân đẹp nhất thời gian. Hơn 40 vạn nợ nần, nếu như ngồi tù mà nói, xác định vững chắc sẽ không thấp hơn 10 năm. Đi ra thời điểm, nàng mới không cần, nhưng là để cho nàng đi bán. Cái kia há không phải chính là thực thành ngàn người cưỡi biểu tử sao? Chẳng lẽ, thực chỉ có loại biện pháp này sao? Dư Lý Lý cắn môi dưới, do dự chốc lát cuối cùng vẫn là kiên quyết lắc đầu. Giọng điệu nghiêm túc, Hách tỷ, ta không làm cái kia. Hách Vũ thấy vậy, cười cười, đem bánh phấn thu hồi đến, tiếp lấy cầm lấy túi tiền, điểm mấy chương tiền mặt đặt ở trên mặt bàn. Nói ra, nơi này là 1.000 khối. Ngươi cầm xài trước, coi như là ta mượn ngươi, chờ ngươi có tiền trả lại cho ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,